nói xong cấp tốc chạy đi về phía trước. Còn những độc nhãn cự nhân đó người nào người lấy sững sờ không hiểu. Trong nhất thời bọn họ không hiểu tân chủ nhân có huyết thống với Hoàng Kim Thái Thản vĩ đại, rốt cuộc là có ý gì. Bước ra hơn 10 bước Bạch Khởi bỗng vang lên, theo ta. Sau khi nói xong bọn họ đều đứng dậy, nhanh bước theo Bạch Khởi. Mặc dù không có tuyệt kỹ đạp vân bộ như của Bạch Khởi, nhưng thân cao và thể lực của những người này rõ ràng Bạch Khởi không thể bằng được. Nhìn chung tốc độ của Bạch Khởi, tuy rất khó vượt lên nhưng chí ít cũng không bị tụt lại. Bạch Khởi đổi được cấp bậc nhất tinh đấu tông, bước vào hàng ngũ đấu tông. Tuy vẫn còn kim tệ nhưng Bạch Khởi không tiếp tục đổi. Sau đấu tông mỗi lần lên một tinh cần kim tệ rất nhiều. Bạch Khởi bây giờ lại không phải là đại phú hào giàu có, không nỡ làm như vậy. Tuy Bạch Khởi khát vọng thực lực nhưng đối mặt với tiêu phí lớn như vậy Bạch Khởi vẫn nhẫn nại không làm. Khi vào đấu tông không làm ảnh hưởng đến hành động của Bạch Khởi, Bạch Khởi vẫn không cảm thấy gì khác lạ, chỉ thấy được năng lượng tiến vào thân thể mình. Bản thân liền thăng cấp, tốc độ và sức mạnh trong nháy mắt được tăng lên, vốn bùng phát đấu khí lục sắc bên ngoài. Bây giờ chuyển thành thanh sắc, sức lực toàn thân đều tăng lên, lực lượng chiếm được đề thăng trên người Bạch Khởi. Bộc phát ra một cổ đạm thanh sắc đấu khí cường liệt, lập tức nhảy xuyên qua đám mây phóng đi, trực tiếp xông xuống núi. Lúc này dưới chân núi Tử Vong Khâu lĩnh tập trung gần vạn người. Người của tam đại thế lực vẫn không rời đi, Đao Ba Kiệt lúc đầu cũng muốn rời đi, nhưng không đi được bao xa thì bị Tiếu Diện Hổ và Độc Mân Côi ngăn cản, cùng nhau bác bỏ chuyện này. Bởi vì bọn họ sợ Bạch Khởi bỏ chạy, cho nên trấn thủ ở đây, trong tiềm thức mọi người đều biết rằng bước vào Tử Vong Khâu lĩnh ắt sẽ phải chết. Nhưng nếu Bạch Khởi không bước vào, chỉ ở bên ngoài biên giới, bọn chúng trước đây gặp phải tình huống bị bao vây cũng làm như vậy. Vì vậy bọn chúng không rời đi mà chọn ở lại, sau đó đợi thời cơ giết chết Bạch Khởi. Bọn họ tin rằng nếu Bạch Khởi không muốn chết thì nhất định không bước vào Tử Vong Khâu lĩnh. Hắn nhất định đang đứng ở một góc nào đó để nhìn chăm chú xem tình hình bên ngoài này. Cho nên bọn chúng quyết định giết Bạch Khởi. Tuy bọn chúng nhiều người như thế có thể xông lên, nhưng bọn chúng không dám, chỉ có thể ngồi chờ chết. Muốn đi qua Tử Vong Khâu lĩnh thì không có khả năng, trừ phi bò lên trên bầu trời, sau qua ở lì đấy. Bằng không Tử Vong Khâu lĩnh trước mặt chắc chắn là con đường chết. Cho nên bọn chúng đã chuẩn bị ngồi ôm cây đợi thỏ. Thời gian 7 ngày qua không riêng gì bọn chúng đợi ở đây, mà còn có vô số người đang đợi Bạch Khởi. Dù sao sự mê hoặc đối với việc giết chết Bạch Khởi có rất nhiều người không thể cưỡng lại được. Đó là cái gì vậy? Hình như là người. Là Bạch Khởi. Bạch Khởi xuống rồi. Một người khuôn mặt gian ác đứng canh ở dưới chân núi hướng mặt lên nhìn xung quanh. Hò hét. Cái gì? Bạch Khởi. Ở đâu? Ở đâu? Một người vừa kêu lên thì lập tức có người kêu lên. Vạn người đều đứng dậy. Sau đó khẩn trương nhìn về phía xa. Nơi có bóng người đang bay xuống. Ai lấy đều xoa xoa tay. Hưng phấn không ngớt. Vạn người tuy đông nhưng đáng tiếc là người đông nhưng lại chiến đấu lẻ loi, không hệ thống, không có trận pháp quy củ, chỉ là đơn thuần xoa tay chuẩn bị giết chết. Nhưng, muốn giết Bạch Khởi vốn là điều không thể. Dù phía sau Bạch Khởi không có thủ hạ thì với trình độ nhất tinh đấu tông của Bạch Khởi, muốn giết Bạch Khởi cũng không phải dễ. Hắn nếu muốn chạy thì những người này khó có thể giết được hắn. Bạch Khởi. Ha ha, ngươi quả nhiên không bước vào Tử Vong Khâu lĩnh, nhưng ngươi trốn 7 ngày thì làm sao chứ? Bây giờ không phải không chịu được nên ra sao? Đao Ba Kiệt cưỡi chiến mã đứng trước đám người nhìn Bạch Khởi từ trên núi bay xuống, cười lạnh một tiếng rồi nói. Ta ra đây, nhưng nếu ta đã dám ra thì tất nhiên ta không sợ các ngươi. Ngươi cho rằng, những người bên cạnh ngươi có thể làm gì được ta sao? Bạch Khởi phóng người xuống. Đứng ở nơi xa đưa mắt nhìn xung quanh sau đó lạnh nhạt nói vậy. Thái độ lúc nói rõ ràng khinh thường các người này không chút che giấu. Không phải Bạch Khởi tự đại. Những người này gần như không phải cao thủ gì. Chỉ là một đám quân ô hợp. Đối phó với mình trước đây có thừa nhưng đối phó với mình bây giờ. Chỉ sợ nếu mình muốn chạy bọn chúng cũng không thể làm gì được. Huống chi mình còn có một đám thủ hạ. Ha ha, mấy ngày không gặp, không ngờ ngươi lại to gan như vậy, khẩu khí không nhỏ. Vậy các vinh đệ xông lên giết chết hắn. Tiếu Diện Hổ nói xong rồi vung tay lên, hừng hừng sát khí nhưng lại khiến người ta có cảm giác chẳng ra cái gì cả. Lời của Tiếu Diện Hổ như là liều thuốc kích thích những người xung quanh, nghe xong, bọn họ ai nấy đều hưng phấn lên như được hút bạch phiến vậy, ai nấy đều gầm rú xông lên, thậm chí cởi áo ngoài ra để trần lưng xông lên. Các vinh đệ giết. Đám cường bạo hưng phấn giống lên, tiến về phía Bạch Khởi, đám người như một dòng nước lũ, tiến thẳng về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi cười nhạt không để ý. Dầm dập. Bỗng nhiên từ trên Tử Vong Khâu lĩnh truyền xuống một âm thanh lớn, khiến mọi người sửng sốt, chiến mã phải nhũn chân quỵ xuống đất, người cưỡi trên chiến mã cũng đều rơi xuống. Điều này khiến mọi người đều không thể không đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy mấy chục độc nhãn cự nhân cao hơn 8 mét, từng người đang từ Tử Vong Khâu lĩnh lao xuống. Những độc nhãn cự nhân này vốn lười leo nên từng người nhảy xuống. Mỗi lần nhảy xuống đều tạo ra những tiếng nổ lớn như cơn hồng thủy, khí thế kinh người. Đây là độc nhãn cự nhân. Không biết là ai run rẩy gào lên như vậy, âm thanh này vang lên khiến tất cả mọi người đều lùi lại. Nếu không phải trước mặt còn có Bạch Khởi, nếu không phải đám thủ lĩnh không hạ lệnh, nếu không phải bọn họ đông người như thế, thì nói không chừng bọn chúng bây giờ đã sớm bỏ chạy cả rồi. Những độc nhãn cự nhân này thân cao hơn 8 mét, tay cầm một côn, những người này đều là siêu cấp sát khí, truyền thuyết về sự hung tàn của họ nhiều vô số, khiến mọi người phải khiếp sợ. Mặc dù độc nhãn cự nhân không phải là không bị giết chết, nhưng để giết chết được chúng thì cũng là tuyệt thế cường giả, chỉ ít là một đấu vương cấp cao thủ, nếu không mấy nghìn người đánh một người thì vẫn có thể thủ thắng, nhưng độc nhãn cự nhân gần như không có ai dám trêu chọc. Ngoài là bộ máy quốc gia, bằng không chỉ với những người này cũng trở thành trò chơi cho độc nhãn cự nhân mà thôi. Làm sao đây? Độc Mân Côi dù là một nữ nhân nhưng ả ta lại là người có thủ đoạn độc ác nhất trong những người này, nhưng lại nhát gan nhất. Nhìn thấy tình hình như vậy, liền thấp giọng nói với hai người bên cạnh. Cái này, chúng ta chạy trước đã. Tiêu Diện Hổ sợ hãi nói. Đợi chút, ở đây đông người như vậy, chúng ta không sao, có chết cũng là Bạch Khởi chết trước. Chỉ là không ngờ ở Tử Vong Khâu lĩnh lại có độc nhãn cự nhân. Chẳng trách nhiều năm như vậy không ai sống nổi ra được. Chỉ là không biết ngoài độc nhãn cự nhân ra còn có gì khác không. Cũng không biết đám người độc nhãn cự nhân này vì cái gì mà ra ngoài. Theo lý mà nói thông thường bọn họ không chủ động tập kích một số đông loài người. Trong đó ắt có ẩn khúc gì đó. Chúng ta lại xem. Đao Ba Kiệt tương đối bình tĩnh nói vậy, nhưng hắn cũng có chút lo lắng, căng thẳng. Khi những độc nhãn cự nhân nhảy xuống bên cạnh Bạch Khởi, những người đến gần chỗ Bạch Khởi đều ngừng thở. Đương nhiên cũng có không ít kẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Trong nhận thức của bọn chúng, Bạch Khởi chết chắc rồi. Nhưng đáng tiếc câu nói sau của Bạch Khởi khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Mọi người không tin vào tai mình nữa, bởi vì Bạch Khởi nói rằng, người đâu, giết hết bọn chúng cho ta. Còn những độc nhãn cự nhân nghe xong liền nói, vâng thưa chủ nhân. Nói xong lần lượt ra tay cầm một côn dài hơn 5 mét, to hơn 1 mét kêu gào xông lên. Những người đứng trước mặt Bạch Khởi biểu tình kinh ngạc. Bạch Khởi trở thành chủ nhân của độc nhãn cự nhân trong truyền thuyết, còn ra lệnh cho độc nhãn cự nhân. Tất cả đều không dám tin vào những gì diễn ra trước mặt. Nhưng dù tin hay không nhưng bọn họ chí ít cũng biết một việc, đó là sát thần Bạch Khởi đã trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125. Những độc nhãn cự nhân đang kêu gào, phát ra tiếng kêu nguyên thủy nhất, cầm những một côn to dài mấy thước liền xông ra. Từng người chạy như những con voi trên đồng bằng. Tuy chỉ có hơn 30 người nhưng lại khiến cho khắp vùng đất đều chấn động lên theo bước chân của họ. Độc nhãn cự nhân xông vào đám người, khua vũ khí thô sơ nhất trong tay mình, bắt đầu chém giết đẫm máu. Một độc nhãn cự nhân đơn độc không có gì kinh khủng, mấy ngàn người có thể dễ dàng giải quyết. Dù sao độc nhãn cự nhân không phải là thái thản. Bọn họ tuy mạnh mẽ nhưng một mắt nằm ngang trên trán là nhược điểm lớn nhất của họ. Dưới tình hình số lượng người lớn rất dễ bị tấn công, nhưng 30 độc nhãn cự nhân dựa vào nhau tạo nên một thế trận nhìn thì có vẻ thô sơ nhưng lại khiến cho người ta không cách nào tấn công được. Trực tiếp lao ra sẽ giống như một trận nước lũ kinh khủng, nơi họ đi qua thây ngã khắp nơi. Gầm gào gừ, độc nhãn cự nhân điên cuồng kêu gào, huyết mạch đến từ viễn cổ trong khi bọn họ chiến đấu sẽ điên cuồng sôi trào lên. Bọn họ sinh ra là để chiến đấu, người nào cũng hưng phấn kêu gào, không ngừng tấn công loài người nhỏ bé đó. Đi qua một bước một chân, một người dẫn theo một ngựa đều trở thành bánh thịt, cảnh tượng kinh khủng khó nói lên lời. Không ít rối rít lui về phía sau, từng người sợ hãi nhìn mọi chuyện trước mắt, dường như không dám tin những điều này đều là sự thực. Bọn họ sợ rồi, bọn họ khiếp đảm vì phải đối mặt với cuộc sống trong truyền thuyết. Bọn họ sợ hãi, không ít người lặng lẽ lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó hoạt động gân cốt một chút, giãn ra nắm tay của mình. Sau đó trên người phát ra đấu khí màu xanh nhạt, nhảy dựng bay lên không trung giống như một đường cầu vồng khắc lên bầu trời xanh thẳm kia, lao thẳng tới ba kẻ Tiếu Diện Hổ, Đao Ba Kiệt, Độc Mân Côi đang ngồi trên ngựa phía xa kia. Không để ý đến những người khác, những người đó đương nhiên đi đối phó với độc nhãn cự nhân, điều Bạch Khởi muốn làm bây giờ chính là giết chết ba kẻ thủ lĩnh này. Tuy không có bọn họ hắn cũng sẽ không thay đổi được kết cục bây giờ, thậm chí bởi vì sau khi đạt được huyết thống thái thản mà giết nhiều người như vậy sẽ tích lũy rất nhiều điểm giao dịch, dùng kim tệ đổi thành đấu tông, nhưng thù hận những ngày qua lại không thể dễ dàng cho qua. Bạch Khởi sớm đã nghĩ qua, một khi có cơ hội, nhất định phải giết ba kẻ khốn kiếp đó, sau đó trở về hắn nhất định sẽ tiêu diệt Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Bạch Khởi sẽ không giết tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư đó mà muốn khiến cho kẻ phản bội Cơ Nỗ Lý Duy Tư này sống không bằng chết. Vù, Bạch Khởi từ phía xa lao tới với tốc độ cực nhanh giống như lưu quang, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tiếu Diện Hổ, đánh một quyền, trực tiếp xuyên qua áo giáp và cơ thể của đối phương, một nửa cánh tay Bạch Khởi xuyên qua cơ thể chúng, sau đó chậm rãi rút bàn tay đầy máu ra. Sao có thể? Tiếu Diện Hổ không dám tin mọi chuyện trước mắt, trước khi chết vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn không hiểu tại sao quả đấm của Bạch Khởi lại có uy lực như vậy, tại sao mấy ngày trước đây Bạch Khởi vẫn là đấu linh lại có thể đột phá tiến vào cấp đấu tông, tại sao Bạch Khởi lại có tốc độ nhanh như vậy. Có điều những thứ này đã không quan trọng nữa rồi, bởi vì lúc này hắn đã chết, những thứ này đã không còn là vấn đề mà hắn cần quan tâm nữa. Mà trong giây phút thân thể Bạch Khởi xuyên qua cơ thể Tiếu Diện Hổ, Độc Mân Côi lập tức thúc ngựa chạy trốn. Ngược lại là vẻ mặt kiên quyết của Đao Ba Kiệt, sau khi sững sờ ở đó liền rút ra vũ khí của mình. Đáng tiếc là, một phút sau Bạch Khởi đã tới trước mặt Đao Ba Kiệt, vặn cổ đối phương. Sau khi né tránh đòn tấn công của Đao Ba Kiệt, như một cơn lốc, liền vòng ra phía sau, bắt lấy đầu đối phương nhẹ nhàng vặn, Đao Ba Kiệt liền từ ngựa rơi xuống. Thủ lĩnh đã chết, thủ lĩnh đã chết, chạy mau a chạy mau. Cũng không biết là ai kêu lên đầu tiên, sau một tiếng gọi không dứt, những tên cường đạo vốn đang trên bờ của sự suy sụp tinh thần rối rít hạ vũ khí xuống, bắt đầu cướp đường mà chạy. Con người là như vậy, nếu như trên dưới một lòng thì bọn họ vẫn có thể thắng, nhưng chỉ cần có một người bỏ chạy, ngay sau đó sẽ có vô số người bỏ chạy, bởi vì họ không muốn chết, đều sợ chết, không có ai đốc thúc họ. Bọn họ đã mất đi dũng khí chiến đấu. Gầm, thủ lĩnh của độc nhãn cự nhân phát ra tiếng gầm lớn. Ngay sau đó người đầu tiên bắt đầu truy kích. Sau khi những độc nhãn cự nhân khác cũng lần lượt giơ tay ngửa mặt lên trời hú dài rồi bắt đầu truy kích. Ngựa đã không thể chạy, con người chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Tình hình như vậy khiến cho bọn họ cơ bản không có cách nào thoát khỏi sự truy kích của độc nhãn cự nhân. Từng tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến. Nhưng dù sao kẻ muốn vây giết Bạch Khởi có hơn vạn người, những độc nhãn cự nhân tuy lợi hại, tốc độ cũng không chậm nhưng vẫn chưa có khả năng truy sát toàn bộ người ở đây, một số ít người chết tạo nên sự chạy trốn của càng nhiều người. Về điều này Bạch Khởi chỉ cười lạnh một tiếng, bắt đầu truy kích, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là kẻ nữ nhân Độc Mân Côi đó. Bạch Khởi muốn giết người phụ nữ tâm địa như rắn độc này. Dọc đường truy kích Bạch Khởi, một quyền giết chết một người, tốc độ nhanh khiến cho người ta chắc lưỡi hít hà. Dọc đường đến đây, hai tay Bạch Khởi giống như khoái đao, nơi đi qua rớt xuống một mảnh, từng người chết thảm không nỡ nhìn, mà đám đông không dám gây chút trở ngại nào cho Bạch Khởi. Tốc độ của Bạch Khởi không hề giảm xuống, lúc này bên cạnh hắn khắp nơi đều là tử thi, trên người đã nhuốm không ít máu tươi. Tuy Bạch Khởi có ý thức không để mình nhuốm máu nhưng người chết ở đây thực sự quá nhiều, người chết trong tay Bạch Khởi lại càng nhiều hơn. Tình hình như vậy cho dù Bạch Khởi có thể về tránh cũng không được. Đát đát đát huyền, đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến, nhưng ngay sau đó tiếng vó ngựa lại ngừng nghỉ. Phía mặt trời lặn xa xa, một bầy chiến mã dừng bước không ngừng hí lên, không dám tới gần. Còn phía sau chiến mã, mấy nghìn người mặc áo đen xông ra, trong tay cầm vũ khí, không nhanh không chậm chạy tới. Tuy tốc độ không nhanh nhưng lại tạo ra một chấn động không nhỏ. Còn mấy trăm người dẫn đầu càng giống như mũi đao nhọn xông lên phía trước. Mặc dù bọn họ đều che mặt, nhìn không rõ bộ dạng nhưng thân hình cao lớn đó, Bạch Khởi vừa nhìn đã nhận ra. Cuồng sư vệ bình quân cao 2 mét không khó khiến người khác nhận ra. Lúc này phía trước nhóm người áo đen đó chính là những cuồng sư vệ này. Còn về những người phía sau chính là hắc y quân của Bạch Khởi. Gặp phải cảnh tượng như vậy, Bạch Khởi biết. E là những cuồng sư vệ đó đã thoát hiểm trở về. Hơn nữa lão nhân Tân Ba Đạt đó đã xử lý cơ nỗ Lý Duy Tư rồi. Tuy có chút tiếc nuối, cái tên đó không chết trong tay mình, nhưng chí ít việc đến đây của những thuộc hạ này đồng nghĩa với việc nơi này không có ai có thể sống sót mà rời khỏi. Tinh tinh tang tang, tiếng kim thiết vang lên trên đồng bằng trước đồi lĩnh tử vong. Tiếng chém giết không ngừng bên tai, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi đều là tiếng la khóc, trong mỗi phút đều có người ngã xuống, ở đây giống như một bãi chiến trường, khiến người ta bị chấn động. Ngươi không chạy được đâu. Lúc này Bạch Khởi đã đuổi kịp Độc Mân Côi, tuy cô ta ẩn núp trong đám người nhưng vẫn bị Bạch Khởi phát hiện ra. Bạch Khởi giống như U Linh đi tới phía sau Độc Mân Côi, nắm lấy cổ đối phương, cười lạnh lùng nói, vẻ mặt ít nhiều cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút dữ tợn. Lúc này Bạch Khởi một bộ áo trắng, một mái tóc bạc tung bay, trên người toàn vết máu, khuôn mặt lạnh như băng, thoạt nhìn giống như ma kiêu ủy từ vực sâu địa ngục bước ra, khiến người ta phải kinh sợ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn thế nào cũng được, cầu xin ngươi đừng giết ta. Nữ cường nhân lòng như rắn rết lúc này đã không còn vẻ ác độc và quyết đoán như ban đầu. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, cô ta dường như lại biến thành một tiểu nữ nhân, khóc lóc van xin Bạch Khởi, chỉ hy vọng Bạch Khởi tha cho mình. Không, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng Bạch Khởi không một chút thương hoa tiếc ngọc, thấp giọng nói. Nói xong liền bóp gãy xương cổ đối phương. Độc Mân Côi tung hoành hỗn loạn nhiều năm đã ngã xuống như vậy. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Trong lúc đối phương sắp tuyệt vọng, một giọng nói như vậy đột nhiên vang lên. Bọn cường đạo vốn đã tuyệt vọng chuẩn bị liều chết một trận nghe thấy giọng nói đó trong nháy mắt lần lượt quỳ xuống đất, khóc la lên, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Bọn chúng bây giờ không còn là cường đạo hung ác nữa, bọn chúng đã vứt bỏ vũ khí của mình, trong tuyệt cảnh này không còn một chút niềm tin vào chiến đấu nữa. Bọn chúng sợ hãi, bọn chúng đã không còn chút dũng khí chiến đấu nữa. Đối mặt với hắc y quân như nước lũ, đối mặt với độc nhãn cự nhân thân cao 8 thước đang rít gào tàn sát, bọn chúng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Ngăn lại sự tàn sát của độc nhãn cự nhân, hắc y quân bắt đầu điều chỉnh lại những cường đạo đầu hàng đó. Theo lời chỉ đạo của Bạch Khởi chỉ chọn những người tinh trắng giữ lại, những kẻ còn lại toàn bộ đều đuổi đi. Trong lúc hỗn loạn, 4 thế lực lớn sụp đổ trong tay Bạch Khởi. Bọn chúng đã không còn chút khả năng vùng lên nữa. Tuy hỗn loạn chi địa trong tương lai vẫn hỗn loạn nhưng sợ là ngoài quân chính quy trung ương, sẽ không còn bất kỳ một thế lực to lớn nào nữa. Có lẽ vẫn còn một, đó chính là Hắc Y quân. Tương lai, Hắc Y quân sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất đóng quân nơi hỗn loạn này. Mà sát thần tên của Bạch Khởi cũng bởi vì trận chiến này đã thực sự vang dội cả hỗn loạn chi địa này. Sát thần cái danh hiệu Bạch Khởi này, cơ bản không ai không biết. không ai không hiểu. Đương nhiên những thứ này không quan trọng, bởi vì lúc này Bạch Khởi vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Đến trước Tân Ba Đạt, đứng ở giữa cuồng sư vệ khôi ngô đó, Bạch Khởi thấp giọng nói với Tân Ba Đạt, những thứ này, đa tạ các ngươi đã đến tìm ta. Cái tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư thế nào rồi? Ha ha, tiểu tử, ta nói rồi, chúng ta là đồng minh, thú nhân chúng ta là dự trữ tín nhất, sẽ không xảo quyệt như loài người các ngươi. Đã là đồng minh, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Về cái tên mà ngươi nói, ngươi hẳn sẽ có cách. Bởi vậy, ta đã giữ lại hắn. Bây giờ hắn đang bị nhốt trên núi. Tân Ba Đạt nghe xong cười ha hả hào sảng nói, cảm ơn ngươi, ta trở về trước, ta phải khiến cho tên đó sống không bằng chết. Bạch Khởi nghe xong gật gật đầu, sau đó có chút lạnh lùng nói, trong ánh mắt thâm thúy đó bắn ra một quang mang tàn nhẫn. Nói xong Bạch Khởi liền rời khỏi, đem theo 30 độc nhãn cự nhân nhanh chóng rời khỏi, biến mất trước mặt mọi người. Nhìn theo hướng Bạch Khởi đi, Tân Ba Đạt nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, tên tiểu tử này thật sự kinh khủng, chỉ mới mấy tháng mà đã lên tới trình độ đấu tông. Người như vậy, e là thú hoàng bệ hạ cũng không bằng, còn có những người khổng một mắt, hắn lại có thể chi phối độc nhãn cự nhân. Nếu không phải biết hắn là con người, ta thực sự nghi ngờ chủng tộc của hắn. Hợp tác với người như vậy, đối với tiểu điện hạ mà nói nên là một may mắn. Đương nhiên, nếu là kẻ đích của hắn thì thật đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ký sự Ba Đạt nhị tiểu thành thượng. Sau khi trở về nơi Hắc Y quân đóng quân, Bạch Khởi hành hạ dã man tên tiểu nhân Cơ Nỗ Lý Duy Tư, sau đó chọn A Hổ trung thành hỗ trợ trông coi Hắc Y quân. Tuy sức chiến đấu cá nhân của A Hổ không mạnh, năng lực tổng hợp cũng bình thường, nhưng người thống lĩnh lại có một tay cũng coi như là trợ thủ đắc lực. Tuy năng lực không bằng kẻ phản đồ đáng xấu hổ Cơ Nỗ Lý Duy Tư kia, nhưng có thể chấp nhận được. Bạch Khởi có ý muốn đi tìm Vạn Lý Vân, có điều suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Dù sao nơi này cũng có Tân Ba Đạt giúp đỡ và 500 thú tộc cuồng sư vệ ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra đại loạn. Vì thế Bạch Khởi cũng yên tâm giao việc lại cho A Hổ. Dù sao Bạch Khởi vẫn cần phải rời khỏi, hắn không thể dừng lại mãi ở vùng đất hỗn loạn, đương nhiên sau này sẽ trở lại, nhưng trước khi đó hắn đã quyết định giao cho A Hổ thống soái Hắc Y quân, tương lai sẽ tìm một người phù hợp hơn giúp đỡ. Khoảng cách thời gian hẹn với lão tử Quỷ Âu đại sư vẫn còn hơn một tháng. Bạch Khởi trong thời gian này bắt đầu hành động điên cuồng, nhất thủ bình định ba thế lực lớn còn sót lại. Hắc Y quân mở rộng đến 10.000, dưới việc xóa bỏ cái yếu, cái mạnh tồn tại, Hắc Y quân duy trì biên chế 10.000 người. Hàng hóa của đoàn thương nhân Đức Hắc Lan đã đưa tới. Hắc Y quân càng như hổ thêm cánh, dường như nhân thủ nhất mã, kỵ binh thuần một sắc lại càng uy vũ, trở thành một cành siêu quần xuất chúng ở vùng đất hỗn loạn này. Dường như cùng với Vương quốc sư đoàn đóng tại Đức Lâm Thành cùng hô ứng đứng lên độc bá một phương, trở thành một thế lực lớn nhất ngoài Vương đô. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất của Bạch Khởi đó là thực lực của hắn lại tăng lên 2 sao. Tiêu hao tất cả điểm giao dịch dự trữ của mình vẫn còn 20 vạn kim tệ mới đạt đến cấp bậc này. Muốn lại tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Nhưng số tiền còn lại, Bạch Khởi lại không dám dùng bừa bãi. Bởi vì Hắc Y quân còn có rất nhiều nơi cần đến tiền. Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, Bạch Khởi một mình cưới con chiến mã màu đen nghênh ngang rời đi, chạy thẳng tới Ba Đạt nhị tiểu thành nằm song song với giải đất biên giới. Đó là nơi nửa năm trước Bạch Khởi hẹn với Âu Đại Sư. Một đường đi vội, Bạch Khởi đơn thân độc mã, tốc độ cực nhanh. Nếu không phải vì nơi này có người, Bạch Khởi lại không muốn bộc lộ bản thân. Nếu không Bạch Khởi bây giờ sớm đã mở ra đôi cánh màu đen của mình hướng về phía Ba Đạt nhị tiểu thành mà đi. Cần phải biết đôi cánh màu đen đọa lạc là bí mật lớn nhất của Bạch Khởi. Không phải vạn bất đắc dĩ Bạch Khởi sẽ không sử dụng. Dù sao thứ đó một khi đã sử dụng, tuy thuận tiện và thực lực tăng lên nhưng lại gây ra vô số phiền toái cho Bạch Khởi. Bởi vậy cho dù là ở vùng đất hỗn loạn bị người ta truy sát chạy khắp nơi, Bạch Khởi cũng chưa từng sử dụng. Bởi vì Bạch Khởi cảm thấy lúc đó bản thân vẫn chưa tới mức đến sơn cùng thủy tận. 3 ngày, Bạch Khởi cưỡi khoái mã không đến 3 ngày đã từ nơi Hắc Y quân đóng quân đến được 3 đạt nhị tiểu thành nằm song song với biên giới của vương quốc 3 phạt lợi Á. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Đi trên đường phố của 3 đạt nhị tiểu thành, dòng người đổ ra. Điều này khiến cho Bạch Khởi trong lòng vô cùng thoải mái. Rất lâu mới nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp như vậy. Dù sao vùng đất hỗn loạn ngoài bên trong Đức Lâm thành ra, những nơi khác gần như là cảnh hoang vu, rất ít nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp như vậy. Cho dù ở đây chẳng qua chỉ là một tiểu thành, nhưng không khí yên tĩnh tường hòa vẫn khiến cho Bạch Khởi cả người khoan khoái dễ chịu. Vinh đệ, ngươi biết sát thần Bạch Khởi không? Gần đây sát thần Bạch Khởi và Hắc Y quân nghe nói đã hoàn toàn bình định 3 thế lực lớn rồi. Chà chà, thật lợi hại. Đi trên đường, Bạch Khởi nghe thấy có người đang bàn luận chuyện của hắn. Ban đầu hơi sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức cười một tiếng. Sau đó cũng không để ý liền đi thẳng vào phía trong. Vùng đất hỗn loạn cách 3 đạt nhị tiểu thành rất gần. Hơn nữa thương nhân qua lại thường xuyên. Ở đây rất nhiều người đã từng đi qua vùng đất hỗn loạn. Biết mình cũng không có gì là lạ. Bởi vậy Bạch Khởi không cảm thấy kỳ lạ. Trái lại, nếu ở đây không có ai bàn luận về mình đó mới là kỳ lạ. Sau khi đi trên đầu đường cuối ngõ, Bạch Khởi hỏi thăm tìm được đến Bách Luyện ở 3 đạt nhị tiểu thành nơi... Tiểu Kiền và Âu Đại Sư ở, vẫn giống như ở Vương Đô, làm ăn đức hạnh lạnh lẽo, dường như không có ai. Xem ra đại kế kiếm tiền của Âu Đại Sư bị tan biến rồi. Nhưng ngẫm lại cũng chính là đức hạnh của hai người Tiểu Kiền và Âu Đại Sư có làm ăn mới là lạ. Trong khi Bạch Khởi muốn đi về phía Bách Luyện cách hơn mấy thước, bỗng nhiên có một tiếng động, cả đường phố có tiếng chó sủa gà bay, một đoàn kỵ binh từ xa xông tới, nhìn dáng vẻ hẳn là hộ vệ tư quân của quý tộc, mà dẫn đầu là một thanh niên cao gầy khoảng 20 tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo vô lễ, vừa bãi hống hách đi về phía này, lao thẳng tới. Bách Luyện, tình cảnh như vậy khiến cho Bạch Khởi sửng sốt, không hiểu tử đệ quý tộc này đem theo mấy chục người hộ vệ đến đây làm gì, lẽ nào đến đây gây phiền phức đập phá. Âu Đại Sư có trình độ như thế nào Bạch Khởi không rõ, nhưng chỉ riêng Tiểu Kiền đấu hơn 100 người đã chẳng phải là vấn đề rồi, dù sao cửu tinh đấu linh cũng không phải ngồi không. Huống chi vẫn còn tử quỷ Âu Đại Sư ở đây, đám người này tới đây không phải là muốn chết sao. Đến gần, Bạch Khởi lại phát hiện ra thanh niên quý tộc đó lúc này vẻ mặt ân cần đứng đó tỏ ý tốt về phía Bích Lợi Tư. Lúc này bên cạnh Bích Lợi Tư không chỉ có một người, còn có 4-5 người khác. Nhìn bộ dạng hẳn là một đoàn mạo hiểm, lại nhìn cách ăn vận của quý tộc đó. Tuy thân mặc hoa phục nhưng chí ít cũng là một đấu sĩ, bởi vì trước ngực hắn treo một huy chương đấu sĩ. Muốn biết địa vị cao thượng của đấu giả tại Thiên Ân Đại Lục, trong rất nhiều công hội ở đại lục, đấu giả công hội là thế lực khổng lồ nhất. Cả Thiên Ân Đại Lục ngoài thế lực thứ 3 của Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện, thực lực sâu không lường được, thu nạp vô số cao thủ, ngày thường ban bố nhiệm vụ. Ngoài những tông phái đấu khí nhà cao cửa rộng, tất cả những đấu giả khác đều là thành viên của công hội đấu giả. Bởi vì công hội đấu giả quản lý không nghiêm khắc, là một chỉnh thể đồ sộ, mục đích là bảo vệ lợi ích của tất cả đấu giả, thường ngày không xung đột với các thế lực khác. Nhưng khi có chức nghiệp khác uy hiếp đến đấu giả công hội tuyệt đối là một tổ chức khiến người ta phải run rẩy. Đấu giả công hội ngoài phối hợp lại tất cả độc tu đấu giả, còn có một chức năng quan trọng, chính là chứng nhận cấp bậc của đấu giả. Dường như tất cả đấu giả đều sẽ tiến hành kiểm tra cấp bậc để đạt được huy chương của đấu giả công hội ban phát. Còn người trước mặt này, huy chương trước ngực đại biểu cho đấu sĩ. Cần biết trên đại lục dường như tất cả đấu giả đều sẽ tiến hành kiểm tra. Chỉ có thông qua kiểm tra của đấu giả công hội mới có thể thực sự chứng minh thực lực của mình, giành được huy chương đại diện cho thân phận mình do đấu giả công hội ban phát, cũng mới có thể có được sự thừa nhận từ phía chính phủ. Nó giống như cha của Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên, ông ấy chính là bát tinh đấu linh do đấu giả công hội chứng nhận. Cũng có không ít người không thích bộc lộ thực lực của mình, Bởi vậy chỉ làm một kiểm tra đơn giản rồi không tiến hành kiểm tra nữa. Người như vậy đại đa số đều không cần chứng minh kiểu này. Đương nhiên người giống với Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên, ngay cả đấu giả công hội cũng chưa từng tham gia cũng không phải là không có, nhưng tuyệt đối thuộc về dị loại trong dị loại. Nhìn đấu sĩ quý tộc đang hướng về phía người bên cạnh nói chuyện câu được câu không và sự ân cần với Bích Lợi Tư, có vẻ vị thanh niên quý tộc này hẳn là một thành viên trong đoàn mạo hiểm, hoặc là ban đầu quen biết bọn Bích Lợi Tư này. Đương nhiên vẫn còn một thứ thu hút Bạch Khởi, đó chính là cái tai dài của Bích Lợi Tư lại trở nên giống với loài người. Trên tai xuất hiện một đôi hoa tai rất đẹp, phát ra quang mang kỳ dị. Bạch Khởi chậm rãi đi tới. Bích Lai Tư đang nói chuyện với mấy người bên cạnh, nhìn thấy Bạch Khởi, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó vội vàng chạy tới, cung kính hành lễ với Bạch Khởi, có chút câu nệ thấp giọng nói, chủ nhân, ngài đã về. Một câu nói khiến cho mấy người xung quanh Bích Lợi Tư cũng ngẩn cả người, đặc biệt là hai người đàn ông và người đấu sĩ quý tộc đó lại càng có bộ mặt âm trầm khó chịu. Bọn họ mấy tháng trước đã quen biết Bích Lợi Tư trong đoàn mạo hiểm. 7 người, 4 nữ 3 nam cùng nhau tạo thành một đoàn mạo hiểm nhỏ. 3 người đàn ông vô cùng ái mộ Bích Lợi Tư, nhưng không ai có thể thành công lấy được trái tim của Bích Lợi Tư, mà Bích Lợi Tư trước nay đều có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Bây giờ trong nháy mắt lại thay đổi khiến cho bọn họ có chút không thể thích ứng được. Hơn nữa cách xưng hô của Bích Lợi Tư với Bạch Khởi lại khiến cho sắc mặt bọn họ vô cùng âm trầm. Bằng hữu của ngươi ư? Bạch Khởi nghe xong hơi gật đầu, khẽ cười, nói vậy với Bích Lợi Tư, vừa nói vừa chỉ đám người đó. Những người này là bằng hữu ta quen biết trong đoàn mạo hiểm khi chủ nhân vắng nhà. Bích Lợi Tư nhìn Bạch Khởi, nói nhỏ, cách Bích Lợi Tư đối đãi với Bạch Khởi tràn đầy vẻ cảm kích và tôn kính. Bởi vì nàng biết nếu không phải là Bạch Khởi, nếu bây giờ mình rơi vào tay kẻ khác, không những trinh tiết khó giữ. E là bây giờ đã biến thành một đồ chơi rẻ tiền rồi. Đương nhiên nàng vẫn có chút sợ hãi với Bạch Khởi. Bởi vì vẫn còn sức mạnh của bản giao kèo trói buộc quan hệ của hai người. Đuổi bọn họ đi đi. Thuận đường thu dọn đồ đạc chúng ta phải đi rồi. Bạch Khởi nghe xong gật đầu. Lập tức nói vậy. Nói xong nhìn sang mấy người bên cạnh. Sau đó quay người đi vào trong chỗ Tiểu Kiền đang rèn sắt và Âu Đại Sư với vẻ mặt say rượu chưa tỉnh. Còn về mấy người bạn của Bích Lợi Tư, Bạch Khởi cơ bản không có hứng thú làm quen. Một nhóm thanh niên 3 người xem ra là những kẻ có gia đình, có ít tiền và thế lực nhỏ, nhưng thực lực lại thấp. Còn những người con gái lại càng bình thường. Đối với những người như vậy, Bạch Khởi cơ bản không thèm để ý. Những người đó thậm chí không đáng để Bạch Khởi nhìn lần thứ hai. Xem ra bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một cách để Bích Lợi Tư tìm hiểu thế giới loài người mà thôi. Không nghi ngờ gì, hành vi như vậy của Bạch Khởi rất mất lịch sự, cũng hoàn toàn chọc giận 3 nam tử vốn đã tức giận, đặc biệt là người thanh niên quý tộc kiêu ngạo tự mãn đem theo một đám hộ vệ đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, ký sự 3 đạt nhị tiểu thành. Hạ, người thanh niên quý tộc này tên là Bối Kiền Ti, là con trai thành chủ của 3 đạt nhị tiểu thành này. Một con cháu quý tộc thực sự, mấy năm trước đã từng nhận huân trở thành một vị tước sĩ, là quân dự bị trong quý tộc, mà trong tương lai hắn cũng sắp kế thừa tước vị tam đẳng tử tước của cha mình, trở thành chủ nhân của 3 đạt nhị tiểu thành. Từ nhỏ Bối Kiền Ti đã là thổ phách vương trong 3 đạt nhị tiểu thành, hắn ra đời đã có chắc một chiếc thìa vàng, được người sủng ái. Phụ thân đích thân tìm một vị danh sư chỉ dạy. Một đại đấu sư trở thành sư phụ của hắn, hơn 20 tuổi đã là một cửu tinh đấu sĩ, ngay lập tức sắp tiến vào tầng lớp đấu sư, luôn tự cho mình là giỏi giang. Nửa năm trước Bối Kiền Ti mai danh ẩn tích, chuẩn bị một trò chơi cải trang vi hành, đổi một bộ thường phục đi tới dong binh công hội, trở thành một dong binh. Cũng chính lúc này gặp được Bối Lợi Tư, trong lúc nhất thời kinh ngạc. Sau đó cùng với Bối Lợi Tư và những người khác kết hợp thành một đoàn mạo hiểm quy mô nhỏ, hoàn thành một số nhiệm vụ không mấy khó khăn. Nửa năm qua, Bối Kiền Ti nhiều lần muốn tỏ tình với Bích Lợi Tư nhưng Bích Lợi Tư đều không chấp nhận. Điều này khiến cho Bối Kiền Ti cảm thấy Bích Lợi Tư là một người con gái tính khí kiêu ngạo, nàng không đồng ý trao tuổi thanh xuân của mình cho một mạo hiểm giả, một dòng binh nghèo hèn lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Nhưng Bối Kiền Ti lại không lo lắng về điều này, bởi vì hắn biết bản thân không giống với những kẻ khác trong đoàn có ý đồ xấu xa với Bích Lợi Tư. Bản thân đường đường là một quý tộc thực sự, hơn nữa sau này sẽ kế thừa tước vị, trở thành thành chủ của ba đạt nhị tiểu thành. Bối Kiền Tư luôn cho rằng CH